nước mắt lọ lem, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cứ thế mà chạy mà ca hiểu tại sao mình lại lo cho con nhóc khó ưa đó đến thế. Khu rừng vắng lặng, những cơn gió heo hắt thổi lạnh cả người. Nó bườn mình trong cái tối lạnh lẽo để tìm đường sống. Nó gọi, nhưng ca ai nghe thấy. Ba, mẹ, Giao Giao, cứu tớ với, mẹ ơi, con lạnh lắm, nước mắt lo sợ thi nhau lã chã rơi. Nó ca còn chút sức lực để phản kháng nữa. Nè, nhỏ khó ưa, cậu ở đâu đấy, có nghe tôi gọi ca, có nghe lầm ca, có người đi tìm nó. Là thật hay chỉ là ảo giác của con người sức tàn lực kiệt? Nhỏ khó ưa, cậu ở đâu, nghe gì ca, hắn ra sức gọi, nhưng ca một tiếng đáp, nếu cậu còn muốn sống thì lên tiếng đi. Nó chỉ nghe thoang thoang tiếng gọi, nó muốn hét lên, tôi ở đây, nhưng ca còn đủ sức, cái giá lạnh, cái đói và khát đang xâm chiếm cơ thể. Nó hoàn toàn gục ngã. Nè, tỉnh lại đi, nhỏ khó ưa, tỉnh lại đi, hắn mồ hôi nhễ nhại trên trán, đang gọi nó trong thổn thức, là cậu sao, có phải cậu ca, Superman, nó chỉ nói đờ si câu nói đứt đoạn như thế và ngất hẳn. Hắn bế nó trong lòng và chạy ra trước cơn mưa đang ùn ùn kéo đến. Mưa dập vào mặt hắn, đau và rát inh ỏi, những cái trượt chân ngã, và hắn vẫn kiên cường, máu từ bàn chân mon men cả vào đá cũng tuôn ra. Nè, ca đờ si ngủ đấy, tỉnh lại đi, tôi là Superman, tôi ca cho cậu ngủ đâu đấy. Hắn dốc sức bế nó chạy thật nhanh, cái lạnh và đau đang thấm dần vào cơ thể. Bệnh viện, Nguyên Vũ, cậu mau đi tẩy trùng vết thương đi. Giao Giao lay lay hắn bảo, bệnh viện đông đúc người, phần lớn lớp 10A1 và cả một số ít lớp Huệ Chi cũng đến. Cuộc vui xảy ra chuyện ngoài dự tính, Huệ Chi hát đang rất lo âu, và sợ hãi, mỗi người một tâm trạng. Hắn mặc kệ vết thương, Trần ca rời bước khỏi phòng cấp cứu, khi nào cậu ấy ca sao tớ mới yên tâm, chỉ vẻn vẹn như đó và ca ai khuyên nổi. Giao Giao đang thực sự rất bức xúc, bản tính nam nhi của cô bé ca cho phép người bạn thân của mình bị tổn thương. Bước đến bên Huệ Chi, cô thẳng tay tát một bạt tai thật mạnh vào mặt cô ả, lớn tiếng đe dọa. Ai cho mày cái tư cách đụng vào bạn tao, ca còn là một cô gái hiền lành dễ thương nữa. Một cái tát tiếp theo, cô dùng tất cả nổi tức giận. Ức chế chút lên người Huệ Chi, cô gái ấy chỉ biết co rúm người, mà ca phản kháng, tập thể 10A1 cũng như các lớp, cũng ca dám xen vào, vì cơn giận của cô đang lên tới cực điểm, tao nói cho mày biết mạng của nó đáng giá bao nhiêu ca, nó mà xảy ra chuyện gì chôn cả dòng cả họ mày cũng ca đủ đâu đây. Đồ ngu xuẩn, hay thôi những trò ti tiện đấy đi, Huệ Chi nhìn hắn thiết tha và xuất hồ, những việc cô ấy làm cũng chỉ vì thích, cảm thấy thích hắn thôi. Nhưng sự việc quá nghiêm trọng, hắn ngăn bàn tay của Giao Giao lại, lạnh lùng nói, đủ rồi, quan trọng giờ là cậu ấy tỉnh lại, rồi quay sang Huệ Chi như răng đe, lần thứ hai, tôi đảm bảo mạng của cậu sẽ ca còn đâu, tôi hận nhất là kẻ đã đụng đến bạn tôi, một ánh mắt sắc lạnh và giọng nói lãnh đạm vang lên. Cô bé ấy chỉ biết bật khóc và chạy đi che nổi xấu hổ. Từ nay trừ cái tình yêu mù quáng đấy, nó tỉnh lại trong cơn đau nhức, sau một đêm hồi sức. Cậu ca sao chứ, cứ ngỡ là chết rồi. Hắn cười, cho chừa, ca biết cái gì gọi là picnic thì đừng có đi ô hay. Tôi là bệnh nhan đấy, đừng có móc méo nữa đờ si ca, ok ok. Hắn thôi ghẹo nó khi thấy nó nhắm nghiền mắt trong cơn mệt mỏi. Nếu tháo cặp mắt kính ra sẽ như thế nào nhỉ? Hắn lẩm bẩm rồi định đưa tay tháo cặp kính thì. Nè, cậu định làm gì tôi dậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mở to mắt nhìn hắn. Thấy con kiến, đỉnh, hắn ấp úng như gà mắc tóc, nó bĩu môi, đừng có mà giỡn trò dê sòm nhá. Hắn đỏ mặt, ký đầu nó, ngủ đi, nhiều chuyện quá cách chương.